Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 30, nước Anh siêu cúp Anh thi đấu. Thời gian, 27 tháng 7 năm 2012 kết thúc nước Mỹ ra luyện sau khi Manchester United không có ở Los Angeles dừng lại lâu, trực tiếp bay trở về nước Anh. Trở lại nước Anh sau đó, Manchester United long trọng địa đẩy ra bọn họ tân áo đấu. Bọn họ mùa giải mới sân nhà áo đấu vẫn là màu đỏ. Bởi vì ai đều sẽ không thay đổi chính mình đội bóng sân nhà áo đấu ánh mắt mà. Này đã trở thành một loại truyền thống. Cái này màu đỏ áo đấu là để ăn mừng Old Trafford 100 đầy năm. Áo đấu trên ngực diện có một cái to lớn V tự hình đồ án màu đen. Này tham khảo năm 1909 đến năm 1910 mùa giải Old Trafford bắt đầu dùng lúc MU mặc áo đấu thiết kế. Áo đấu phần lưng còn có đặc biệt hình lưới đồ án. Đây là do liên tiếp loại nhỏ V tự tạo thành. Như vậy thiết kế có thể khiến áo đấu ở thi đấu lúc càng tốt hơn thông gió. Màu đen cổ tròn bên trong có cao chất lượng hồng, bạch, hắc chức tiêu. Những này chức tiêu tạo thành một đoạn văn tự. Nhà hát của những giấc mơ bắt nguồn từ 1915. Cái này áo đấu do Nike D ngày FX sợi chế thành. Loại này vật liệu có thể khiến cầu thủ duy trì khô mát. Bởi vì mồ hôi thông suốt quá sợi mặt ngoài nhanh chóng bốc hơi lên. Ba chiều kết cấu có thể dành cho da dẻ càng nhiều không gian giảm thiểu dính tính. Màu trắng bóng quần có màu đỏ đường nét. Phần lưng có quỷ đỏ hình vẽ. Kết thằng trên lại có MUFC, chữ cái. Màu đen bít tất cũng có màu đỏ V tự hình đồ án. Kỳ thực, này sân nhà áo đấu ở nước Anh sớm đã có tiêu thụ. Cung chính tân áo đấu lên giá thời điểm. Chính là này một khoản. Ban đầu Manchester United cổ động viên còn cho rằng đây là Manchester United vì là cung chính xuất. Ra một khoản kỷ niệm giống như áo đấu. Đến hiện ở tại bọn hắn mới biết đây là Manchester United mùa giải mới sân nhà đội phục. Sân khách áo đấu cùng tân sân nhà trắng đỏ áo đấu như thế. Cái này áo đấu trước ngực có một cái to lớn V tự hình đồ án. Cái này đồ án là màu xanh lam. Tại đây kiện lấy màu đen làm chủ sắc áo đấu trên còn có đặc biệt kỷ niệm nhãn mác. Đây là vì kỷ niệm MU ở 1909 năm lần đầu thắng được cúp FA mà đặc biệt thiết kế. Hiện tại có thể sớm đặt trước cái này tân áo đấu. Màu đen bóng quần bên cạnh có màu xanh lam đường nét. Phía trước có Red Devil đồ án. Quần slip mang tới ấn có MUFC. Màu đen bít tất cũng có màu xanh lam V tự hình đồ án. MU đem giải đấu cái đầu tiên khách cuộc tranh tài lần đầu mặc vào cái này áo đấu. Evra biểu thị, các cầu thủ đều rất chờ mong mặc vào cái này tân áo đấu. Vì là nhà này câu lạc bộ hiệu lực là một loại đặc quyền. Mỗi khi ngươi mặc vào áo đấu, ngươi biết ngươi cần toàn lực ứng phó. Tôn trọng cái này áo đấu. Evra nói cho MU trang web, lịch sử là MU trọng yếu một phần. Cái này áo đấu có sâu sắc ý nghĩa. Ta chỉ hy vọng có thể ăn mặc nó đạt được thành công. Đội hữu Park Ji-sung bổ sung nói rằng, ta đặc biệt yêu thích sân khách áo đấu. Xanh đen sắc rất giống quân đội màu sắc. Hy vọng ở trên sân bóng có thể xem chiến sĩ như thế thắng được mỗi một trận thi đấu. Trở lại, Manchester sau khi Manchester United chuyện làm thứ nhất chính là vì đội bóng tân áo đấu đập tuyên truyền chiếu. Làm mùa hè tiền quan trọng nhất dẫn viên. Cùng với đội bóng tương lai quan trọng nhất một thành viên cung chính đương nhiên sẽ xuất hiện. Cùng cung chính đồng thời bị tuyển chọn còn có Rooney, Nani, Park Ji-sung cùng Van der Sar. Mấy người này xoáy chiếu một sau khi đi ra liền xuất hiện ở nước Anh chí mạng tạp chí bìa ngoài. Chịu đến vạn ngàn fan bóng đá vây đỡ. Ở bài xong cái này tuyên truyền chiếu sau khi Manchester United liền triệt để mà tiến vào chính quy. Vì là sắp bắt đầu thi đấu mùa giải mới làm chuẩn bị. Ở trở lại Manchester sau khi Manchester United còn có một trận đấu giao hữu. Đây là bọn hắn cái này mùa hè cuối cùng một trận đấu giao hữu. Đối thủ của bọn họ là Valencia đội. Ở kết thúc cùng Valencia sau cuộc tranh tài, Manchester United liền đem nghênh đón 2009 siêu cúp Anh thi đấu. Đối thủ của bọn họ chính là Chelsea. Manchester United là mùa giải trước ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea là mùa giải trước cúp FA thi đấu quán quân. Mắt thấy giải đấu bắt đầu thi đấu sắp tới, Manchester United phương diện thì lại là phi thường cẩn thận, hết sức chăm chú địa bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Giờ Bắc Kinh ngày mùng 3 tháng 8, nước Anh địa phương thời gian ngày mùng 2 tháng 8, tọa trấn sân Old Trafford, Manchester United ở trước mùa trận đấu giao hữu bên trong nghênh chiến La Liga đội mạnh Valencia đội. Tuy rằng hiện tại Valencia đội tài chính xuất hiện một chút tình hình. Cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng. Cũng truyền lưu David Villa cùng David Silva chuyển nhượng lời đồn đãi. Thế nhưng cuối cùng hai người đều không hề rời đi Valencia. Tiếp tục tạm gác lại ở Valencia. Này dịch là MU ở cuối tuần xuất chiến siêu cúp Anh thi đấu trước cuối cùng một hồi làm nóng người. Đồng thời cũng là chuẩn bị chiến đấu trong lúc cái đầu tiên sân nhà thi đấu. Ngay ở trận đấu giao hữu trước một ngày, MU chính thức tuyên bố thủ môn chính Van der Sar bởi tay trái gãy xương. Giải phẫu sau cần thiếu trận 8 chu khoảng chừng. Trái phải, Owen trước tiên phát lần đầu ở nhà hát của những giấc mơ biểu hiện. Đồng thời Owen lần thứ nhất cùng Rooney ở hàng tiền đạo hợp tác. Cung chính nhưng là ngồi ở trên ghế dự bị. Capello đích thân tới Old Trafford xem trận chiến. Lúc trước gần 7 vạn tên fan bóng đá cùng hai bên cầu thủ vì là Bobby Robson mặc niệm một phút. Hiệp 1 Rooney cùng Owen đều từng người được không ít sút gôn cơ hội. Thế nhưng đều không có đạt được ghi bàn. Phút thứ 29, Joaquin cánh phải bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận về làm trung lộ. Michel 25m ở ngoài một cái sút mạnh. Quả bóng tầng tầng kích cột dọc mi sau bắn ra. Trên nửa giờ thi đấu, MU cùng Valencia duy trì 0-0 bình điểm số tiến vào một hiệp nghỉ ngơi. Hiệp 2 trận đấu sau, cung chính thay thế bổ sung ra trận. Hắn thế cho thủ phát Michael Owen, làm cung chính trên người mặc số 9 áo đấu xuất hiện ở sân Old Trafford bên trong thời điểm. Toàn trường Manchester United cổ động viên chiến lên. Vì là cung chính cố lên hoan hô. Đây là cung chính ở sân Old Trafford bên trong cuộc so tài thứ nhất. Đây là hắn ở sân Old Trafford khởi đầu. Cung chính trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút kích động. Nhớ tới hơn 3 năm trước đây chính mình vẫn là một cái vì đá bóng mà bận rộn bôn ba tiểu tử ngốc. Mà hiện tại chính mình nhưng là đứng ở hiện nay thế giới sang trọng nhất sân bóng một trong sân Old Trafford. Cung chính khá hơi xúc động. Cung chính lên sân khấu sau. Manchester United tấn công quả thật có vô cùng biến hóa rất lớn. Ở cấp độ trên càng thêm rõ ràng. Ở đấu pháp trên càng nhiều hơn biến. Cái này Valencia mang đến phiền toái rất lớn. Đặc biệt là cung chính như vậy yêu thú hình tiền đạo xung kích. Để Valencia rất khó chống đỡ. Manchester United cổ động viên cũng lần thứ nhất đã được kiến thức cung chính siêu cường lực xung. Kích, cùng với ở trong sân bóng tính tích cực, cái tên này cùng Beckbatop quả thực chính là hai cái loại hình tiền đạo. Nhìn trên sân bóng cung chính, sân Old Trafford bên trong cổ động viên Manchester United không khỏi nghĩ đến Chelsea Drogba. Hai người này ở phong cách trên hơi có chút tương tự a. Cung chính lên sân khấu quấy giày Valencia phòng thủ tiết tấu. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 18 thời điểm. Cung chính ngay ở vùng cấm bên trong nhận được đường biên cầu thủ Nani chuyền bóng. Đem bóng đá đập vào Valencia khung thành. Đây là cung chính ở sân Old Trafford bên trong đánh vào cái thứ nhất ghi bàn. Đạt được ghi bàn sau khi Manchester United ở tấn công trên ưu thế rất rõ ràng. Thế nhưng Valencia cũng không phải nhuyễn hàng. David Villa cùng David Silva hai người biểu hiện phi thường chói mắt. Điên cuồng trùng kích Manchester United hàng phòng thủ. Điều này làm cho Manchester United cũng có chút bận tâm. Đồng thời, đội bóng của bọn họ bên trong một người tên là trụ hoan. Marta tuổi trẻ biểu hiện cũng vô cùng tốt. Ở cuộc tranh tài này, Trung Hòa David Villa cùng David Silva tạo thành công kích tam xoa kích. Tuy rằng còn hơi chút non nớt, thế nhưng Alex Ferguson đều cho rằng cái tên này có rất tốt tương lai. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 29 thời điểm, Valencia đội thiếu một chút san bằng điểm số. Juan Mata, David Silva cùng David Villa ba người ở phía trước sân liên tục một cước chuyền bóng. Lợi dụng tinh diệu đường chuyền ngắn thẩm thấu xé ra Manchester United hàng phòng thủ. David Villa đơn đao đối mặt Manchester United thủ môn bản. Foster dĩ nhiên đem bóng đá đánh vạt ra. Valencia bỏ qua bọn họ bản cuộc tranh tài tốt nhất một cơ hội. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 34 thời điểm, Manchester United tấn công lần thứ 2 uy hiếp đến Valencia khung thành. Cung chính đem Manchester United thủ môn bản. Foster chuyền dài chuyền xa cho đưa đỏ cho Rooney. Rooney tiếp bóng sau, nhanh chóng về phía trước dẫn theo 2 bước. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường bay về phía Valencia khung thành. Thoáng cao hơn, Manchester United dần dần mà trưởng khống lấy thi đấu. Manchester United tiếp tục tấn công. Vừa đường hậu vệ cánh Rafael kiến tạo tới. Trực tiếp một cái đường biên truyền vào trong đem bóng đá truyền cho vùng cấm bên trong cung chính. Vùng cấm bên trong cung chính cao cao địa nhảy lên. Muốn tranh điểm. Chỉ tiếc này bóng truyền được quá cao. Bóng đá trực tiếp bay đến sau điểm. Sau điểm Nani đuổi tới một cước nộ bắn. Bóng đá nhưng thoáng lệch ra. Mãi đến tận bản cuộc tranh tài phút thứ 83 thời điểm. Manchester United ở lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Manchester United giữa sân Scholes. Vùng cấm bên trong cung chính đánh đầu về điểm. Vòng ngoài cấm địa Scholes không có dừng bóng trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như một tia sáng trắng bình thường đập vào Valencia khung thành. 2-0. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài cuối cùng điểm số. Manchester United ở chính mình sân nhà 2 bóng chiến thắng Valencia. Đạt được cái này mùa hè cuối cùng một trận đấu giao hữu thắng lợi. Kết thúc cuộc tranh tài này sau khi Manchester United đem nghênh đón mùa giải mới ngoại hạng Anh trước cuối cùng một cuộc tranh tài. Nước Anh siêu cúp Anh thi đấu. Nước Anh bóng đá đều sẽ siêu cúp Anh là do nước Anh bóng đá đều sẽ chủ sự mỗi năm một lần do Premier League quán quân đối với Cup FA Minh chủ thi đấu tranh giải. Từ thiện thuẫn trận đấu đầu tiên ở năm 1908 đến năm 1909 năm cử hành. Thay thế được sớm hơn năm 1898 đến năm 1899 năm bắt đầu London quận trường từ thiện thuẫn. Lúc đầu thi đấu duy trì London quận trường từ thiện thuẫn hình thức do nghề nghiệp đội bóng đối với nghiệp dư đội bóng, truyền thống trên thân sĩ cùng ba nghiêu đối kháng. Trận đấu đầu tiên do MU, nghề nghiệp giải đấu quán quân, đối với Queen Park Rangers, nghiệp dư Nam Bộ giải đấu quán quân, thủ tràng 1-1 hòa nhau, trùng thi đấu MU thắng 4-0, hại trận thi đấu đều ở Stamford Kiều sân bóng tiến hành. Tự bắt đầu sau đó từ thiện thuẫn lại không hái hữu dụng trùng thi đấu quyết phân thắng thua. Thi đấu cũng không quá được coi trọng. Ở quý vĩ thi đấu thường thường lộn xộn thành quân. Cuối cùng hủy bỏ nghề nghiệp đội bóng đối với nghiệp dư đội bóng. Nhưng không cố định hình thức lựa chọn đối với thi đấu đội bóng. Như năm 1950 đến năm 1951 năm liền do đội tuyển quốc gia Anh đối với sắp đi nước ngoài Canada đủ tổng đại biểu. Đội, nơi so tài cũng thường thường chuyển biến. Năm 1959 đem so với thi đấu thời gian đính vì là mở trước mùa tiến hành. 1974 năm ngay lúc đó đủ tổng thư ký khúc thêm đính định thi đấu do giáp tổ giải đấu quán quân đối. Với Cup FA Minh chủ ở quốc gia sân bóng, All Blacks sân bóng, cử hành làm tân bóng quý mở màn chiến. Vé vào cửa toàn làm từ thiện công dụng. Quyên tiền đối tượng do đối với thi đấu hai bên chỉ định. Do 1974 năm 2000 cộng đến là quyên vượt qua 5 triệu bảng Anh. Thi đấu hình thức hiện thời là một tràng quyết thắng. Hòa nhau tức bắn penalty phân thắng bại. Nhưng ở 1975 năm năm 1993 hòa nhau đặt ngang hàng quán quân. Đối với thi đấu đội bóng các tấm khiên 6 tháng. Theo Premier League ở 1992 năm 93 thành lập. Từ Thiện Thuẫn đối với thi đấu đội bóng Thuận Lý Thành Chương do siêu liên quán quân đối với cấp FA. Minh Chủ. Năm 2002 Từ Thiện Thuẫn thay tên siêu cúp Anh. Hiện tại giao chiến hai đội bóng vì là ngoại hạng Anh đội vô địch cùng nước Anh cúp FA đội bóng. Như đều vì đồng nhất đội, thì lại đổi thành ngoại hạng Anh Á quân đội bóng cùng cúp FA đội bóng. Trận bóng ở hàng năm bóng quý bắt đầu trước làm mở màn chiến. Truyền thống trên ở Wembley sân bóng cử hành. Ở Wembley trùng kiến trong lúc, cải ở Cardiff Millennium sân bóng trình diễn. Năm nay, nước Anh siêu cúp Anh đem ở New Wembley đại sân bóng tiến hành. Đá với hai bên là mùa giải trước giải đấu quán quân Manchester United cùng mùa giải trước nước Anh. Cúp FA Chelsea, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.